cưng vợ đến tận cùng. Chương 672. Chúng ta bên nhau không ai được ghét ai. Góc truyện audio.com. Cách chương.